Mà Thế Đại trở về. Chương 1027, làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong là một trận chiến này bên trong ích lợi lớn nhất một người. Mặc dù là tại Sở Hàm trong lĩnh vực hành động hết thảy đều rất lợi hại không tiện lợi. Nhưng hắn biết rõ đây là Sở Hàm một lần hiện trường dạy học. Nói cho hắn biết cái gì là tránh thức lĩnh vực. Cùng như thế nào lợi dụng lĩnh vực chiến đấu. Ô Linh Thanh nguyên bản ngay tại Trần Thiếu Gia tuyệt mệnh súng bắn tỉa dưới thụ thương. Giờ phút này lại bị cực hạn tại trong lĩnh vực. Chiến lực phát huy vô cùng có hạn. Cho nên cả trong cả quá trình Ô Linh Thanh đều ở vào bị đánh ép trạng thái. Mà Sở Hàm vì toàn phương vị hướng Tử Phong biểu thị lĩnh vực công dụng. Cũng không có đối Ô Linh Thanh áp dụng nhất kích tất sát thủ đoạn. Mà chính là không ngừng tiến hành tra tấn. Mỗi một lần xuất thủ đều đuổi tại Ô Linh Thanh trước đó. Đem đánh ngã xuống đất. Sau đó cho Ô Linh Thanh đứng lên thời gian. Lại tiếp tục. Thế là lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau. Ô Linh Thanh đã bị tra tấn bôn hội. Đối Sở Hàm hận ý càng là ngập trời. Rốt cục tại Ô Linh Thanh thực sự không có một chút sức lực sau khi chiến đấu. Sở Hàm cái này mới dừng lại tiếp tục tra tấn nàng tâm tư. Bắt đầu đề ra nghi vấn. Từ Phong ôm ngực đứng ở một bên. Một bên thời khắc chú ý Ô Linh Thanh động tĩnh. Một bên lặp đi lặp lại dư vị vừa mới quá trình chiến đấu. Trong bất chi bất giác, hắn đối năng lượng trưởng khống lý giải. Cũng dần dần đề bạt không ít. Nói nhanh một chút, giống như ngươi cấp 7 dị chủng tại ngân thành phố có bao nhiêu. Sở Hàm mặt mũi tràn đầy không khó. Tu La chiến phủ mũi nhọn liền chống đỡ tại Ô Linh Thanh trên cổ. A, có bao nhiêu? Ô Linh Thanh cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng cấp 7 rất mạnh a, tại ngân thành phố thế nhưng là khắp nơi đều có. Ba, Sở Hàm một chân hung hăng dẫm tại Ô Linh Thanh trên lưng. Đem máu thịt be bét xương sống dẫm thật sâu hạ xuống. Mộc Diệp là mấy cấp? Ô Linh Thanh lời nói bên trong ý tứ cùng Trần Dục Thiên chỗ báo cáo tin tức có rất nhỏ xung đột. Bất quá Sở Hàm tịnh không để ý. Vô luận cấp 7 có bao nhiêu cũng không đáng kể. Trọng yếu là dị chủng vương hiện tại là cái gì chiến lực? Quảng cáo. Dị chủng vương đại nhân cấp bậc. Há lại bọn ngươi có thể suy đoán. Ô Linh Thanh khóe môi nhếch lên tuyệt quyết. Đầu tiên ta cũng không biết. Dù là biết cũng sẽ không nói. Thật sự là mạnh miệng. Sở Hàm mi đầu chăm chú nhăn lại. Sau đó bỗng nhiên nụ cười tà ác mở miệng. Các ngươi dị chủng hợp tác với Bạch gia. Liền không sợ lọt vào toàn thế giới lấy phạt. Đây là Sở Hàm thả ra mối câu. Trên thực tế trừ biết được tương lai quỹ tích Sở Hàm. Biết điều bí mật này người ít càng thêm ít. Bạch gia, Ô Linh Thanh lộ ra một cái không khỏi thần sắc. Rất lợi hại hiển nhiên nàng đối với chuyện này không biết chút nào. Diệp Tử Bác, ngươi có thể nhận biết. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên lại hỏi ra một vấn đề khác. A, can đảm đó tiểu quỷ cũng xứng ngươi tận lực bắt ở ta đề ra nghi vấn. Ô Linh Thanh bất chi bất giác đã từ trong giọng nói bại lộ không ít tin tức. Chỉ là dưới mắt trừ tư duy nhạy cảm Sở Hàm. Ô Linh Thanh cùng Từ Phong đều không có phát giác ra được. Đầu tiên, Sở Hàm cũng không rõ ràng Diệp Tử Bắc cùng Mộc Diệp ở giữa phải chăng có liên hệ. Bởi vì cái trước luôn mồm đều nói mình đại biểu cho Cao gia. Mà Mộc Diệp phía kia, Sở Hàm thì là rất rõ ràng là cùng Bạch gia có liên quan. Nhưng bây giờ khi Sở Hàm hỏi ra Diệp Tử Bắc người này tên thời điểm, Ô Linh Thanh trong mắt khinh bỉ cùng khinh miệt đều là thật. Nói rõ nàng chẳng những nhận biết Diệp Tử Bắc, còn cùng người này cũng không xa lạ gì. Sở Hàm biểu lộ rất lợi hại có thâm ý, hắn thật sâu nhìn Ô Linh Thanh liếc một chút. Sau đó hướng về phía ngẩn người Từ Phong hơi ngửa đầu nói. Làm thịt, Từ Phong một cái giật mình. Có chút không rõ Sở Hàm cái này rõ ràng cái gì đều không hỏi ra đến. Nói thế nào làm thịt liền làm thịt. Bất quá cái này một suy nghĩ cũng vẻn vẹn chợt lóe lên. Tại Sở Hàm dứt lời về sau. Trong tay hắn to lớn kim thương liền đã giơ cao. Trái lại Ô Linh Thanh. Thì là thật không thể tin hai mắt trừng lớn. Lần đầu cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong gần như thế. Trước đó vô luận bị Sở Hàm như thế nào tra tấn nhục nhã, nàng đều không có cảm nhận được trên người hắn sát tâm. Nhưng làm cái kia, làm thịt, hai chữ như thế hời hợt nói ra miệng thời điểm, Ô Linh Thanh mới phát hiện mình 10 phần sai. Sở Hàm căn bản không quan tâm tin tức gì, thuận miệng hỏi một chút vô luận nàng nói hay không. Sau cùng đều là một chữ. Chết, từ vừa mới bắt đầu, Sở Hàm liền không có nghĩ qua lưu nàng tánh mạng. Ô Linh Thanh có thể tại mà thế bạo phát mới bắt đầu, liền vì sống tạm mà ăn hết chính mình nữ nhi ruột thịt. Có thể thấy được nàng thực chất bên trong là một cái càng sợ hãi tử vong người. Hết thảy liều mạng cùng hiện nay thành tựu, đều bất quá là vì xa cách tử vong. Đây là nhân tính bên trong bản năng. Nàng không muốn chết, đáng tiếc hết thảy đều xong. Tại nàng lộ ra xuất thân vì dị chủng bước đầu tiên lúc, liền nên cầu nguyện chớ bị Sở Hàm gặp được. Phốc, ngay tại Ô Linh Thanh trước khi chết phảng phất quay lại ý nghĩ bên trong. Từ phong trong tay kim thương đã hung hăng cắm ở nàng trên trái tim. Hồi chua huyết dịch trong nháy mắt dâng trào khắp nơi đều là. Cái kia thân là cấp 7 đỉnh phong không tầm thường trái tim. Cũng tại lúc này đột nhiên ngừng. Sau đó vĩnh viễn mất đi sức sống. Từ phong còn có chút về không thần. Giết chết Ô Linh Thanh sau mới bớt đau tới hỏi. Không hỏi thêm nữa hỏi. Nhìn ra cái này dị chủng rất sợ chết a, đã hỏi ra. Sở Hàm trả lời ý vị sâu xa. A, từ phong hai trượng không nghĩ ra. Hoàn toàn không hiểu. Quảng cáo. Sở Hàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng không có giải thích. Thần bí gia tộc ở giữa ân oán không ai nói rõ được. Bất quá lúc này hắn cũng rốt cục hiểu rõ một sự kiện. Cái kia chính là Diệp Tử Bác thực là Bạch gia người phát ngôn. Tự xưng đại biểu Cao gia chỉ sợ là Bạch gia một nước cờ. Về phần Bạch gia vì sao như thế làm, vậy liền không được biết. Bất quá chí ít hiện tại Sở Hàm có thể khẳng định một điểm. Cao gia cũng không có muốn đối phó chính mình ý tứ. Chi mấy lần trước xung đột, đều là Bạch gia mượn Cao gia danh nghĩa tại từ đó cản trở. Nghĩ tới đây Sở Hàm sờ sờ cằm. Nói như vậy, Cao Thiếu Huy cái kia hằng thật chỉ là đơn thuần muốn tìm chính mình hỗ trợ. Lúc này ở lĩnh vực bên ngoài, nanh sói năm trận chiến đội cùng dị chủng đại quân chiến đấu. Đã tiến vào gay cấn, từ tiếng hô, giết, rung trời động địa, tại 5 lần 7 lượt tiểu đội phối hợp ám sát dưới. Đám kia dị chủng rốt cục phát giác tới, bắt đầu chủ động tập hợp hợp lại cùng nhau hình thành đội ngũ hình thức xuất kích. Nhưng khi bọn này dị chủng làm ra lần này cử động thời điểm, đã vô pháp cải biến bố cục. 400 dị chủng giờ phút này số lượng lại nhưng đã không đủ 100. Mà trái lại nanh sói chiến đội, trừ ngay từ đầu thời điểm chết gần 50 tên thành viên, còn lại người đều duy trì lấy tiểu đội hình thức. Không chỉ có thương vong rất nhỏ, còn càng đánh càng hăng. Đây đều là ngay từ đầu liên tiếp ra bất ngờ bố trí. Khi dị chủng kịp phản ứng lúc đợi, hết thảy ưu thế đều có lợi cho nanh sói chiến đội bên này. Ngay tại cái này đại chiến đánh khí thế ngất trời lúc, một mảnh hỗn độn trong chiến trường, lại có một người ngây người tại nguyên chỗ. Cả người đã để đó không dùng tương đối dài một đoạn thời gian. Biểu lộ ngốc trệ đến giống như là đến bại não. Hai mắt để lộ ra đến tâm tình. Làm theo là hoàn toàn mộng hình dáng. Phát sinh cái gì? Làm sao lại đánh nhau? Cao Thiếu Huy không ngừng tự lẩm bẩm. Bên cạnh còn có một tên dị chủng thỉnh thoảng muốn chém chết hắn, lại bị hắn một lần lại một lần bản năng tránh thoát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.